Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 344, miễn cưỡng có thể nhìn. Nhưng bọn hắn những này công hội hàng đầu mục tiêu, liền là đánh giết Nocter, một vị cần 50 vị game thủ hàng đầu liên thủ, mới có thể cùng đánh một trận Nocter. Nói sau khi thành công bảo một chỗ truyền thuyết trang bị bọn họ đều là tin. Cái này ngàn chi đội ngũ, đoán chừng có 9 thành sẽ trực tiếp bị đào thải tại 4 khối khu vực. Chúng ta cần phải làm là tích lũy đầy đủ nhiệm vụ điểm. Sau đó vọt tới hài cốt tế đàn, trắng tím lăng tát đi thảo luận tổ, đem đạt được đồng thời phân tích ra được tin tức cáo chi đội viên. Bất Minh Bi Phong nghe vậy chậm rãi nắm chặt vũ khí, ngữ khí trở nên có chút nghiêm túc. Theo sát ta, chúng ta chỗ sung yếu đến tử vong hành lang uốn khúc biên giới. Huyết tinh giải phóng, đại địa trong nháy mắt nứt ra, máu khí lưu màu đỏ từ trong cái khe phun ra ngoài, cưỡng chế đánh bay trước mắt hắn mấy cái tượng đá. Huyết tinh liệt trảm, trường kiếm trong tay hắn mang theo huyết mang, vây quanh quanh thân chém ra một đạo hình tròn kiếm khí, đem bị đánh bay tượng đá chặn ngang chặt đứt. Toàn diệt. Vô Tận Hải Dương thấy thế sững sờ sờ lên đầu, đối bên cạnh buôn bán kiếm không chế trượng nói ra, hóa ra chúng ta hội trưởng cũng lợi hại như vậy a. Hội trưởng mỗi ngày làm khiên thịt, chúng ta đều không chú ý, hắn nói thế nào cũng là bốn hệ chi nhất, chuyển vận tuyệt đối phải so với chúng ta cao. Buôn bán kiếm không chế trượng liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Trắng tím lăng, thế nào, ta có đẹp trai hay không? Bất Minh Bi Phong cầm trong tay trường kiếm, giả bộ như một bộ tự nhận là tiêu sái bộ dáng. Thương Lãng Chi Thủy, Dạ Sắc, Thủy Mặc Tình Thiên đều so ngươi đẹp trai hơn, ngươi chỉ có thể nói, miễn cưỡng có thể nhìn. Trắng tím lăng mặt không biểu tình, nhìn cũng chưa từng nhìn Bất Minh Bi Phong một chút. Man bên trong đặc biệt nam tước, thể trạng cao lớn, dáng người tráng kiện, thích ăn thịt, chết bởi tay ma tộc. Cái này đào a, theo Mộ Chí Minh đến xem, vẫn là cái tốt hấp huyết quỷ. Tháng 2 trong tay cũng cầm một thanh sẻng, đang tại kích động, đây là nhất tinh vừa mới mua cho nàng. Hệ thống tin nhắn đi qua, quên đi thôi, nam tước cấp bậc này ra không được vật gì tốt. Buông tha hắn a, Dạ Sắc khẽ lắc đầu, biểu thị buông tha man bên trong đặc biệt nam tước mộ phần tính toán. Hắn đối loại kia bởi vì chống cự ma tộc mà chết chiến sĩ vẫn luôn rất có hào cảm, với lại nam tước quả thực ra không được vật gì tốt. Nam tước địa vị kỳ thật rất thấp, chỉ cần là cái thuần chính hấp huyết quỷ đều có thể thu được vương quốc một tờ phong văn kiện. Cho nên chỉ có mộ bia một khối, kỳ thật cũng không phải thật bất ngờ. Dạ Sắc giải thích một câu sau đó lại vẫy vẫy tay, ra hiệu các nàng đuổi theo chính mình. Bởi vì đánh giết Nocter là hội bị cưỡng chế truyền tống, cái này cũng liền đại biểu cho chỉ cần thân ở hài cốt tế đàn, như vậy bất kỳ địa phương nào cũng có thể. Bất quá Dạ Sắc vẫn là căn cứ địa đồ hướng tổ địa trung ương nhất tiến lên. Căn cứ bối mông tin tức, ghen mộ địa hẳn là ngay tại tế đàn trung ương. Về phần hẳn là nguyên nhân, là bởi vì là hài cốt chính giữa tế đàn có một loại nồng hậu dày đặc mê vụ, bổ sung cách xù tổn thương liền là thánh cấp cũng không kiên trì được quá lâu. Nói là hài cốt tế đàn, nhưng lại không có xương gì mà. Tiểu xảo nhìn chung quanh một vòng, chung quanh địa hình gồ ghề nhấp nhô, cỏ dại rậm rạp, thậm chí còn có bè phái nhỏ tồn tại. Về phần hài cốt, cho dù là đã đào ba cái hấp huyết quỷ mộ phần, đều không nhìn thấy một cây hài cốt. Có thể là bởi vì chúng ta ở ngoại vi, cũng có thể là bởi vì chỉ là cái tên mà thôi. Lên bá khí một điểm dọa người dùng, Dạ Sắc nhún vai nói, trước mắt đến xem hoàn toàn chính xác không có xương gì dáng vẻ. cùng tên không hợp, bên kia có cái mộ bia, hơn nữa còn có rào chắn bảo hộ. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đột nhiên chỉ phía trước, một cái tương đối chỗ đặc biệt, một viên cự dưới cây, còn quấn một vòng màu trắng làm bằng gỗ rào chắn. Rào chắn bên trong có một khối hắc sắc thạch bia, cùng một ngụm tiếp cận mục nát quan tài. Xong, Dạ Sắc không có chút gì do dự liền vọt lên quá khứ. Theo thật sát bên cạnh hắn chính là Yên Vũ Nhị Nguyệt. Cả hai đều cầm một thanh sẻng, trong mắt lửa nóng, hai người kia thật đúng là giống thân huynh muội. Mạc Vũ Nhiễm có phần là bất đắc dĩ nói, dù sao đào bảo sự tình, ai không thích đây? Nguyệt Ảnh Hàn Sương thì là một mặt ý cười, Dạ Sắc căn bản đều không nhìn mộ bia trên đó viết cái gì. Về phần đây chỉ là không phải tốt hấp huyết quỷ, không trọng yếu. Nam tước cấp bậc hấp huyết quỷ đề không nổi hứng thú của hắn. Nhưng loại này chiếm một khu vực nhỏ hấp huyết quỷ, trên cấp bậc muốn so nam tước cao là không có vấn đề. Tương ứng đồ vật bên trong hẳn là cũng hội tốt hơn nhiều. Bành tương đương Dạ Sắc sẻng vung đập lẽ thẳng khí hùng, lực đạo 10 phần trực tiếp phá hủy vốn là có chút mục nát quan tài, tóe lên một trận bụi mù. Không có một chút phá hủy người ta phần mộ xấu hổ cảm giác. Nhưng sau đó xuất hiện tại hắn trước mắt không phải cái gì bảo dương, mà là một cái thân thể khô cạn héo rút, sớm đã chết đi huyết tộc. Trác Tử Tước LV55, Boss, HP, 430.000 MP, 10.000 phần 10.000 tổn thương, phổ thông đặc thù ghi chú. Bị thần bí lực lượng bám vào, thức tỉnh huyết tộc, vẫn có một bộ phận khi còn sống thực lực. Bàn hắn, Trác Tử Tước vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp bày cái tạo hình, hoặc là phát ra một điểm thanh âm biểu thị chính mình tồn tại. Một cái băng lãnh cứng rắn vật thể, liền hung hăng đập vào trên mặt của hắn, đem hắn đánh té xuống đất, trừ 253, tổn thương thật thấp a. Tháng 2 bĩu môi, vừa rồi một kích này chính là nàng đánh ra tới, ra tay tốc độ thậm chí so Dạ Sắc nhanh hơn. Dù sao ngươi là pháp sư, lực lượng không đủ, đến giúp đỡ, Dạ Sắc an ủi một câu. Sau đó đối một bên xem trò vui mấy nữ hô nói. Bị thanh không kỹ năng Trác Tử Tước, cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ liền bị hủy đi trở thành mảnh vỡ. Ở giữa ngược lại là bộc phát qua một lần tổn thương không tầm thường kịch độc ôn dịch. Nhưng là một bình chúc phúc dược tề xuống dưới dị thường trạng thái thanh trừ. Tinh thần lần thoải mái, ăn mà hương thơm. Trác mũ dạ LV55, hoàng kim, đồ trang sức, phòng ngự ma pháp cộng 608 lực lượng, trí lực cộng 83, tỷ lệ bạo kích cộng 3% MP, tốc độ khôi phục cộng 50% tự động. Thích ứng, gia tăng 3% lực lượng có lẽ trí lực, chúng độc trạng thái hiệu quả trừ 30%, tiếp tục thời gian trừ 20% ghi chú. Không có người biết, dũng cảm Trác Tử Tước kỳ thật không có tóc, thuộc tính, nhưng cũng có thể dùng. Ném điểm A. Dạ Sắc đem máy vòm màu đen mũ giả trên tay lượn quanh một vòng, làm một cái thân sĩ lễ. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ trước mặt nhân số 10/50, thời gian không nhiều lắm. Những cái kia công hội chuyển đổi mạch suy nghĩ, soát đủ nhiệm vụ đặc thù điểm sau thẳng đến hài cốt tế đàn. Nhiều nhất một cái giờ nhân số hẳn là đủ rồi. Dạ Sắc nhìn thoáng qua thảo luận tổ, cái này thứ hai chi đạt tới tiêu chuẩn đội ngũ, chính là Bất Minh Bi Phong dẫn đầu cực ma hải một đội. Rất kỳ quái, khó nói hài cốt tế đàn ngoại trừ những này thưa thớt phần mộ, liền không có một chút cái khác quái vật a. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nhìn khắp bốn phía, địa hình gập ghềnh long đong, cỏ dại rậm rạp, nhưng lại bội hiển cô tịch. Không biết, tiếp tục đi lên phía trước, có lẽ liền hiểu, đối với điểm này, hắn tự nhiên cũng là có nghi ngờ. Sau một giờ, đội ngũ đếm số lượng đã đạt đến 44/50, đồng thời hệ thống cho một cái 10 phút đồng hồ đếm ngược. Làm đếm ngược lúc kết thúc, nếu như còn không có đội ngũ đến hài cốt tế đàn. Đồng thời tích lũy đầy đủ điểm đếm. Như vậy tham dự đánh giết Nocter nhân số liền sẽ cố định là 44 người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.